Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị đại sư đã định giá cho việc xem bói toán của họ. Bản thân họ đều là những nhà phong thủy nổi tiếng ở Hương Giang. Việc xem bói toán cũng không hề rẻ. Ba vị đại sư đều định giá 10.000 cho một quẻ bói. Mọi người lại nhìn sang Sở Nguyệt Ninh. Cô lật tấm bảng hướng về phía màn hình, đột ngột viết 10.000 một quẻ. Mọi người đều hít một hơi. Quý Thanh thấy ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh, lại đây khuyên nhủ một cách tốt bụng. Sở đại sư, cô có muốn hạ giá xuống một chút không? Mọi người đều biết, ngành phong thủy này dựa vào thâm niên càng cao thì càng giỏi, giá của cô giống với ba vị đại sư đứa cao vọng trọng kia, đợi lát nữa nếu không có khách thì kỳ sau sẽ không thể ghi hình được. Nếu không có tư liệu quay chương trình, thì làm sao tiếp tục được? Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, giá này không thể thay đổi, Quý Thanh thấy khuyên không được, đành thở dài im lặng. DTV mọi người đều chờ xem Sở Nguyệt Nịnh mất mặt, đặc biệt là ba vị đại sư cùng đồ đệ, càng không ngừng bàn tán. 10.000 để bói toán, cô ta cũng thật dám mơ mộng, tâm cao ngất, mạng mỏng như giấy. Sư phụ thu 10.000, một kẻ mới vào nghề mà cũng dám thu 10.000 ư, ai sẽ tìm cô ta bói toán chứ? Có 10.000 thì cũng muốn tìm cũng tìm sư phụ của chúng ta. Tôi nói này, rất có thể sẽ không có khách nào. Càng ngày càng đông người dân tập trung trước trung lâu, đặc biệt có không ít khách hàng hẹn trước nhưng không thể gặp được đại sư, họ tò mò kéo đến từ khắp nơi. Rất nhanh, trừ quầy của Sở Nguyệt Nịnh ra, thì quầy bói toán của ba vị đại sư kia đã thu hút rất nhiều khách và Mộ Dung Sơn đã nhanh chóng xem hai quẻ. Hai quẻ đều là những khách hàng cũ tìm đến, Sở Nguyệt Nịnh không vội vàng, cô thường xuyên cầm tách trà lên uống. Và lấy ra một cuốn truyện tranh từ chiếc túi nhựa màu đỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn để đọc. Màn hình chuyển cảnh, các nhiếp ảnh gia đều im lặng, các đại sư khác đều bắt đầu kinh doanh, nhưng vị Sở đại sư này lại say mê đọc. Lão phu tử, thời gian dần trôi qua, những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ xem ba quẻ do ban tổ chức chương trình giao. Chỉ có Sở Nguyệt Nịnh vẫn chưa bắt đầu xem một quẻ nào. Mộ Dung Sơn mỉa mai, một quẻ cũng không có. Xem ra kỳ sau không cần cùng loại người không biết trời cao đất dày này lên đài nữa. Vừa dứt lời, từ đám người xem, một người đàn ông trung niên mặc đồ tập võ, tinh thần sảng khoái, mặt mày hồng hào bước ra, đi thẳng về phía quầy của Mộ Dung Sơn. Ngay khi Mộ Dung Sơn tưởng rằng ông ấy đến tìm mình, thì người đàn ông trung niên vừa bước chân đến đã ngồi xuống quầy của Sở Nguyệt Ninh. Mặt Mộ Dung Sơn lập tức tối sầm lại. Người đàn ông trung niên rút ra 10.000 đồng tiền đặt trên bàn, ông ấy không vội vàng xem bói toán, mà nở nụ cười tươi tắn trên khóe miệng và hỏi. Đại sư, cô đến từ đâu ở Đại Lục? Sở Nguyệt Nịnh nghe thấy tiếng động, khép lại cuốn truyện tranh lão phu tử, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng và mỉm cười. Tương Thành, Đại Lục, ồ, tôi biết ngay mà. Ông ấy vỗ tay, cười nói. Đồng Hương ơi, cô đã đi xa hàng vạn dặm để đến đây. Vậy thì hãy để tôi mở hàng đi. Hãy bói cho tôi một quẻ. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, tiếng ồn ào của đám đông như nước sôi lửa bỏng. Đồng Hương, anh ta không lầm chứ? Mới gặp nhau mà đã nhận là Đồng Hương rồi. Đáng giá ném xuống sông 10.000 à? Tôi thấy cô gái tuổi trẻ kia nhìn chính là tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi nói dối, huyền học bất kể là phong thủy hay bói toán, đều cực kỳ cần kinh nghiệm. Mới 20 tuổi, nói gì đến kinh nghiệm chứ? Đúng vậy, 10.000, tôi nói không bằng đi tìm ba vị đại sư kia, ở Hương Giang đều có danh tiếng không sợ vấp hố. Cách chương.